Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji ngồi trong nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra bấm bấm bỗng, tin nhắn ập đến. Hyung ơi, đang trong đó hả, rảnh dữ hen, đi cầu cũng rình, đâu có em rình lúc nào. Oan quá, Yunji phì cười, chợt anh nghe tiếng khúc khích lạ phát ra sau tấm rèm phòng tắm. Mày hả hô súc, cậu lao ra cười vào mặt anh. Hớ hớ, em chứ ai Hyung Yunji. Kể từ khi nào mà mày lại dơ và biến thái đến vậy? Anh liếc cậu, từ khi yêu anh ạ, cách chương.